tình hình chung mà nói, giá trị 1 vạn chiến công đáng đích bảo bối, trưởng lão lái 8 ngàn, kia là bình thường, 20% du thủy rất phong hậu, mà hiện tại nghiền ép Dương Kỳ, cũng là giá trị 1-2 vạn, lái 2 nghìn, này nghiền ép, không đem Dương Kỳ làm người nhìn. Mặc dù Dương Kỳ ở trong tàng kinh các cũng nghiền ép người khác, bất quá đó cũng là Bạch Ấn định ra tới quy củ, ở quy tắc ngầm bên trong, nói một cách khác chính là môn quy cũng có thể cho phép như vậy hành động. Bất quá đối mặt trưởng lão như vậy trần truồng nghiền ép, nhưng là không cách nào nhịn được. Trưởng lão, tất cả mọi người là người biết chuyện, nghiền ép được thật lợi hại sao? Dương Kỳ cười lạnh xuống, lớn mật. Kia trưởng lão vỗ mạnh một cái bàn, ngươi là ai, dám cùng ta nói như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1220, bóc lột nhiệm vụ. Kia thần điện trưởng lão, thanh sắc điều lệ, muốn đem Dương Kỳ hù ngã. Bất quá Dương Kỳ sắc mặt bình tĩnh, vẫn như cũ là chậm rãi nói, viên thuốc này, giá trị tối thiểu tại 1-2 vạn công huân giá trị tầm đó. Ta có thể cho phép các ngươi bóc lột, nhưng là cũng muốn có một cái hạn độ, đây là quy tắc ngầm, chúng ta tàng kinh các cũng là như thế này, nhưng là ngươi bây giờ không phải là bóc lột, mà là đoạt, cướp, chỉ sợ hư mất nhiệm vụ thần điện quy củ, phá hư trò chơi quy tắc A. Dương Kỳ thật sâu biết rõ trò chơi quy tắc không thể bị phá hư, cho nên hắn từ khi tiến vào phong thần môn về sau, khắp nơi đều cẩn thận từng ly từng tí. Bằng không sớm sẽ giết cái kia nhạc sư huynh, nhạc trưởng lão bọn họ rồi. Sẽ không tại thân thể của bọn hắn trong gieo trồng xuống ma thai, chậm chạp bất động. Trò chơi gì quy tắc? Thần cách 6 trưởng lão cười lạnh liên tục. Nhiệm vụ này trong thần điện, ta chính là quy tắc. Lời nói của ta tự là hết thảy. Nói ngươi 2.000 công huân giá trị, ngươi tự là 2.000 công huân giá trị. Bất quá hiện tại ta cải biến chủ ý. Cái này một viên thuốc sẽ không thu, một điểm công huân giá trị đều không có, bởi vì ngươi gào thét trưởng lão, cái này là trừng phạt. Bất quá, gào thét trưởng lão, tội danh không thể xá. Lại một cái trưởng lão nói, tịch thu ngươi đan dược, vẫn hay là bình thường, nếu như ngươi lại gào thét xuống dưới, liền bắt lại ngươi, giam giữ tiến vào nhà tù, cho ngươi cả đời hưởng thụ hình pháp tra tấn. Đương nhiên, chúng ta vẫn hay là rất chú ý trò chơi quy tắc. Ngươi đã nộp lên trên đan dược, nhiệm vụ cho dù ngươi hoàn thành, bất quá công huân giá trị một chút cũng không có. Hiện tại ngươi đi ra ngoài đi. Đã Dương Kỳ giao nhiệm vụ, những trưởng lão này nhiệm vụ vẫn hay là tính toán hắn hoàn thành. Bằng không không thể nào nói nổi, rất có thể bị người bắt lấy điểm yếu. Mà tính toán hắn hoàn thành nhiệm vụ, nếu như sự việc đã bại lộ, rất giỏi là một cái bóc lột đệ tử tội danh, nhẹ chi lại nhẹ, rất có thể phía trên trách cứ một chút đã trôi qua rồi. Các ngươi, Dương Kỳ hai mắt trở nên lạnh như băng, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không phục, muốn đại náo chúng ta nhiệm vụ thần điện, ngươi cho rằng ngươi là ai, tiểu bá vương, một cái khác trưởng lão mãnh liệt nói. Hắn cũng một vỗ bàn, đứng thẳng lên. Hảo hảo hảo. Dương Kỳ đột nhiên nở nụ cười. Chư vị trưởng lão, có chuyện hảo hảo nói. Ta thất bại, như thế nào? Lúc này đây ta thất bại. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ liền lui ra ngoài. Chậm đã. Một cái trưởng lão mãnh liệt mà nói. Ngươi gào thét trưởng lão, quỳ xuống nói xin lỗi. Nhưng là, Dương Kỳ đã đi ra ngoài rồi. Các loại, chờ hai người đệ tử đi tới, Dương Kỳ đã không tiếp bóng dáng. Các ngươi cũng đi ra ngoài. Cái này trưởng lão phất phất tay, lại để cho hai người đệ tử đi ra ngoài. Sau đó cảnh cáo, sự tình hôm nay không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không, các ngươi biết rõ kết cục. Dạ dạ phải. Hai người đệ tử cả vội vàng gật đầu, quyết định quên mất chuyện này. Tiểu tử này chạy trốn thật đúng là nhanh. Ba cái trưởng lão lại lần nữa tỏa xuống dưới. Cái kia thần cách 6 trưởng lão nhe răng cười nhìn xem trong tay tị độc đan. Cái này là đồ tốt, giá trị xa xỉ. Ta xem chúng ta nên tư tàng xuống, không giao ra đi. phóng tới môn phái bên ngoài đấu giá hội đi lên đấu giá, giá trị tuyệt đối rất cao. Theo đan vương thần điện bên trong đạt được tỷ độc đan dược, tuyệt đối có thể để giải trừ vô số kịch độc, chúng độc cao thủ cũng không ít. Bọn hắn vì có thể tiếp xúc trên người độc tính, có thể thì nguyện ý táng ra bại sản. Đây là một cái ý kiến hay, bất quá tiểu tử kia đã nộp nhiệm vụ, chúng ta đây tổng muốn xuất ra đến nhiệm vụ vật phẩm A. Một cái trưởng lão nói, trên thực tế, chúng ta hôm nay cũng là phá hủy trò chơi quy tắc. Tùy tùy tiện tiện lấy ra một cái thấp kém đan dược, ẩn chứa một điểm cấp chí cao ý chí thuốc bột ở bên trong, nói là tiểu tử này giao nạp nhiệm vụ là được rồi, chúng ta có thể tới cái treo đầu dê bán thịt chó. Thần cách sáu trưởng lão nói, không thể tưởng được tiểu tử này rõ ràng có thể nén giận, không mắc mưu, trên thực tế chúng ta lần này làm như vậy, tự là hung hăng bóc lột hắn, khiến cho hắn bạo tẩu, đối với chúng ta động thủ, chúng ta có thể đem hắn bắt xuống, xếp vào hắn một cái tội danh. Cái kia, tại môn quy nghiêm ngặt phong thần môn, đều muốn chú ý chứng cớ. Chuyện này là mấy vị trưởng lão rõ ràng khinh người quá đáng, bóc lột đệ tử, phá hư trò chơi quy tắc, một khi bị điều tra ra được, kết quả của bọn hắn tuyệt đối không dễ chịu. Cái kia chuyện này cứ như vậy được rồi. Một vị trưởng lão nói, cái kia đại nhân vật sứ giả có thể nhắn nhủ xuống, muốn chúng ta hãm hại thành công, như vậy mới có thể cùng Bích Lạc đàm phán. Đại nhân vật đối với Bích Lạc sủng vật trên người huyết dịch nguyện nhất định phải có. Không có cách nào, chỉ có thể đủ báo cáo lần này tình huống. Cái kia thần cách sáu trưởng lão nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi gặp cái kia tôn đại nhân vật sứ giả. Tốt, lập tức, thần cách này sáu trưởng lão, vội vàng đi ra ngoài. Hắn nhưng lại đi làm nhiệm vụ thần điện, đi tới một cái truyền tống trận bên trong. Kéo kẹt vang vọng, truyền đưa ra thần quốc. Thì ra là thế. Dương Kỳ cái lúc này, tại tàng kinh các lầu 2, trên mặt hiển hiện ra một tia cười lạnh. Ta nói như thế nào như vậy hiển nhiên bóc lột ta. Nguyên lai là có đại nhân vật sai khiến. May mắn ta không có ở nhiệm vụ trong thần điện đại não, nén giận, mới có thể không có chúng người này mưu kế, muốn âm mưu tính toán ta. Làm sao có thể? Ta đã diệt sát cuồng vọng, tự đại, cuồng loạn tâm ma. Hiện tại chỉ còn lại có tuyệt đối tỉnh táo. Nếu như là tại trước kia, thật ra cùng các ngươi đấu một trận. Nhưng là hiện tại, hắc hắc. Ta sẽ nhượng cho các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Tại yêu sư trong sơn cốc, diệt sát tâm ma, chiến thắng bản thân, ngưng tụ cấp chí cao ý chí. Dương Kỳ đã ở vào một loại tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Bất luận kẻ nào đều không thể tính toán đến hắn, mà hắn sẽ tính toán người khác. Tại đi ra ngoài thời điểm, hắn liền còn sót lại rất nhiều khí tức. Tại tam đại trưởng lão thân thể bên trong gieo trồng ra rồi ma thai, cảm giác hết thảy tình huống. Quả nhiên phát hiện như vậy bóc lột chính mình mánh khóe. Tại trưởng lão bước vào truyền tống trận thời điểm, hắn đem mình một cái thần lực hóa thân, di ở tại chỗ này. Chân thân lại lặng lẽ thi triển ẩn thân chi pháp đi ra ngoài rồi. Giờ này khắc này tu vi của hắn đã có thể thông qua ma thai, vô ảnh vô hình, tập trung cái kia trưởng lão vị trí, tiến hành theo dõi. Không có người có thể phát hiện được hắn. Cái kia thần cách sáu trưởng lão ra truyền tống trận là ở một tòa thành trì chung. Đây là phong thần môn bản thân thành trì. Trưởng lão cũng không có tại đây tòa bên trong thành trì dừng lại, mà là bay lên. Ra khỏi thành trì, tại chỗ rất xa, một tòa hoang sơn dã lĩnh bên trong ngừng lưu lại, rời, bỏ thành trì rất xa, vô luận phát sinh cái gì, cũng sẽ không bị phát hiện. Hắn ngừng lưu lại, trọn vẹn qua cái mấy canh giờ, sắc trời một chút đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, thần giới ban đêm phủ xuống, hàn khí bức người. Đến nửa đêm, đột nhiên một điểm ánh lửa xuất hiện, phá không đáp xuống đến cái này hoang sơn dã lĩnh bên trong, hiển hiện ra một trung niên nhân. Trung niên nhân này tướng mạo uy nghiêm, chắp hai tay sau lưng, mặt chữ quốc, ăn nói có ý tứ, trên người có thượng vị giả khí độ. Tham kiến sứ giả đại nhân. Thần cách sáu trưởng lão vội vàng vừa chắp tay, ta chủ nhắn nhủ chuyện của ngươi, các ngươi không có hoàn thành. Trung niên nhân này trên người đầm đặc uy nghiêm, đều tỏ rõ hắn là một cái trung vị thần, cũng là phong thần môn người, địa vị rất cao. Trung vị thần đều là đại trưởng lão cấp bậc đích nhân vật, đại trưởng lão quyền uy so về trưởng lão quyền uy muốn lớn, nhất ngôn cửu đỉnh. Tại trong môn phái có thể hưởng dụng rất nhiều tài nguyên, về phần thượng vị thần, vậy thì càng không cần phải nói, đó là thái thượng trưởng lão. Tiểu tử kia quá mức giảo hoạt, chúng ta như vậy bóc lột hắn, hắn rõ ràng tự là cãi lại hai câu, cũng không có gây chiến. Cuối cùng chúng ta muốn hắn quỳ xuống, nhưng là hắn lại đi ra ngoài rồi, không có bắt được hắn hiện trường, chúng ta cũng không thể định hắn gào thét trưởng lão tội danh. Lại để cho chấp pháp đội ngũ đi bắt hắn, dựa theo đạo lý, chỉ cần là người bình thường, không có khả năng nhẫn nại được. Hơn nữa ta điều tra qua người này tiến vào phong thần môn đã hơn một năm tình huống, người này rất cuồng vọng, trên tay có một ít át chủ bài, thực lực cũng rất mạnh, ước chừng cùng Bạch Ấn không sai biệt lắm, cho nên coi rẻ hạ vị thần, có chống lại hạ vị thần năng lực. Lại thật không ngờ, hắn có thể nhịn được. Thần cách này sáu trưởng lão giải thích, nhịn được. Trung niên đại trưởng lão, cái kia phong thần môn bên trong đại nhân vật sứ giả chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, xem ra đích thật là không giống tầm thường, có thể nhịn loại này bóc lột, khẳng định không phải bình thường khó có thể đối phó, là muốn khiến cho nhiều loại hãm hại thủ đoạn, lại để cho hắn khó lòng phòng bị. Không biết chúng ta còn có thể giúp đỡ gấp cái gì? Tiểu tử kia tại nhiệm vụ thần điện bị bóc lột, chắc chắn sẽ không đến nhận nhiệm vụ. Thần cách sáu trưởng lão nói, hơn nữa, hắn là Bích Lạc bằng hữu, nếu như đem chuyện này nói cho Bích Lạc, cùng Bích Lạc câu thông. Chúng ta thật ra có một chút phiền toái. Không sao, các ngươi đi theo ta chủ làm sự tình, ta chủ như thế nào sẽ cho các ngươi chịu thiệt. Trung niên đại trưởng lão, trung vị thần nở nụ cười. Mặc dù không có hoàn thành sự tình, nhưng là hắn tâm tư có thể khen, như vậy ta sẽ nghĩ biện pháp nhiều thi triển một ít thủ đoạn, khiến cho Dương Kỳ mắc lừa. Lần này ta chủ đối với đầu kia sủng vật máu tươi, là tình thế bắt buộc. Ta chủ đã đối với đầu kia sủng vật tìm hiểu đi ra một ít gì đó. Vâng, thần cách sáu trưởng lão liên tục gật đầu, không bằng, chúng ta tiễn đưa một đám sách vở đi chỗ đó tàng kinh các. Người này nhất định sẽ muốn cũng xảo trá chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta có thể mượn cơ hội làm việc. Cái chủ ý này có thể. Các ngươi vừa mới bóc lột hắn, nếu như đi tiễn đưa sách vở, đổi lấy công huân giá trị, cái kia Dương Kỳ không có lý do gì không bóc lột các ngươi. Đến lúc đó bị chúng ta bắt lấy điểm yếu, hắn nhất định phải chết. Trung niên đại trưởng lão vỗ tay bảo hay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1221, âm mưu của đại nhân vật, dạ phải. Cái này thần cách sáu trưởng lão liên tục gật đầu. Bất quá, ta sợ tiểu tử kia như cũ không mắc mưu. Người này có thể nhịn người thường không thể nhẫn. Chúng ta như vậy đi hãm hại hắn, có thể hay không bị hắn gây nên cảnh giác, sẽ không mắc lừa. Cái kia cũng chỉ có thể đủ thi triển mặt khác kế hoạch, mượn đao giết người. Trung niên đại trưởng lão trên mặt hiện ra âm mưu dáng tươi cười. Như thế nào? Muốn giết tiểu tử này? Thần cách sáu trưởng lão không khỏi nói. Ý của các ngươi không phải hãm hại Dương Kỳ, khiến cho hắn gặp bất chắc, sau đó bị nhốt lại, cũng bị môn phái chỗ lấy cực hình. Cuối cùng các ngươi ra mặt cùng Bích Lạc đàm phán, thu hoạch nàng sủng vật huyết mạch sao? Giết Dương Kỳ, không có chỗ tốt gì a? Đồ đần, trung niên đại trưởng lão mắng một câu, ai nói muốn giết chết Dương Kỳ, ta nói là, tùy tiện tiện tìm một môn phái đệ tử, đem Dương Kỳ dẫn xuất đến, sau đó giết người đệ tử kia, từ chối đến Dương Kỳ trên người, liền nói hắn đã giết người, đến lúc đó an bài một ít nhân chứng vật chứng, tùy tiện tiện có thể đem hắn đưa chi vào chỗ chết. Ừ, điểm này là ý kiến hay. Thần cách sáu trưởng lão nghĩ một lát nhi, những ngày này, chúng ta điều tra cái kia Dương Kỳ từng có quan hệ người, Nhạc Gia là một cái trong đó, cái kia Nhạc Thiên Lân nguyên lai là quạng mỏ một người thủ lĩnh, cùng Dương Kỳ cãi nhau mà trở mặt rồi, hắn hiện tại tấn thăng làm hạ vị thần, đã trở thành tinh anh đệ tử, không bằng liền lựa chọn hắn như thế nào. Cũng có thể lựa chọn những thứ khác chuẩn thần đệ tử, coi như là giết, cũng chỉ sợ Bích Lạc có thể thông qua đủ loại quan hệ đến giải cứu. Nhưng là nếu như giết một cái thần tinh anh đệ tử, cái kia chính là tội lớn ngập trời. Từng cái thần đều là chúng ta phong thần môn quý giá tài phú. Trung niên đại trưởng lão trên mặt hiển hiện ra dáng tươi cười. Nhưng là cái kia Nhạc gia nếu có nhân vật lợi hại, sẽ biết chúng ta là tại hãm hại Dương Kỳ. Trong bọn họ cũng có một cái thiên tài, đừng quên, cái kia Nhạc Tử Phong. Thần cách sáu trưởng lão đem sự tình tính toán được rất tinh tế. Nhạc Tử Phong tính toán cái gì? Có thể cùng ta chủ so sánh với. Ngoại trừ cái này phong thần môn cái vị kia thiếu môn chủ bên ngoài, ta chủ chính là nhất tồn tại mạnh mẽ. Huống hồ coi như là thiếu môn chủ, cũng cùng ta chủ cân sức ngang tài. Cái kia thiếu môn chủ nghe nói đối với Bích Lạc có chút ý tứ, nhưng là hiện tại tìm hiểu đại thuật tối cao, còn không có xuất quan. Nếu như chờ hắn xuất quan, vậy thì có một chút phiền toái, cho nên phải nhanh một chút tạo ra chuyện này. Trung niên đại trưởng lão tựa hồ cũng không có đem Nhạc gia để vào mắt. Nhạc gia sự tình, ta đến giải quyết thì tốt rồi. Gạt bọn hắn không dám lên tiếng. Hơn nữa, biết rất rõ ràng, người là chúng ta giết. Bọn hắn cũng chỉ biết nói là Dương Kỳ giết. Sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ cho hắn không ít chỗ tốt. Vâng, ta cái này nghĩ biện pháp, dẫn xà xuất động, đem Dương Kỳ dẫn xuất đến, tạo thành giết chết Nhạc Thiên Lân cục diện, tốt nhất là đầu độc Nhạc Thiên Lân, khiêu chiến Dương Kỳ ở bên ngoài tư đấu, trước mắt bao người, như vậy sẽ không có nghi vấn. Thần cách sáu trưởng lão tính kế sau nửa ngày, nếu như không được chúng ta liền âm thầm ra tay, giết Nhạc Thiên Lân. Ta nhận biết một ít ma đạo bên trong bằng hữu, chỉ cần trở ra lên giá cách, sẽ làm việc. Chuyện này, tự chúng ta động thủ vẫn chưa được. Có thể, xem ra các ngươi làm rất khá. Bất quá gần đây tiên thiên đẳng người cũng theo dõi tiểu tử này. Các ngươi có thể muốn chú ý một chút, đừng cho tiên thiên đẳng người nhanh chân đến trước. Trung niên đại trưởng lão nói, đây là tự nhiên, tiên thiên đẳng, uy phong thật to, nhưng là vương tiên thiên ăn hết một cái thiệt thòi lớn, uy phong mất sạch, hiện tại uy tín rất nhiều không bằng trước kia. Sự tình cứ làm như thế, cụ thể ngươi đi an bài, đây là ta chủ cho các ngươi ban thưởng. Trong lúc nói chuyện, trung niên nhân lấy ra một cái túi, trong túi tràn đầy đều là một chồng chồng thần sao. Nơi này là 50000 thần sao, số lượng khổng lồ, đầy đủ các ngươi thu mua hết thảy ma đạo cao thủ. Đa tạ ban thưởng, đa tạ đa tạ. Thần cách sáu trưởng lão mừng rỡ. Hai người lại thương lượng trong chốc lát, mới rời khỏi tại đây. Hai người sau khi rời khỏi, Dương Kỳ hiện ra, nhìn xem hai người bóng lưng, trên trán hiển hiện ra thật sâu suy nghĩ. Ban đầu, hắn muốn ngay ở chỗ này đem hai người trực tiếp giải quyết hết. Nhưng là hiện tại xem ra bọn hắn bất quá là tiểu tốt tử. Sau lưng mặt khác có đại nhân vật sai khiến, đối phó chính mình. Cái này sau lưng đại nhân vật, không phải mình đủ khả năng chống lại được. Xem ra kế tiếp phải nhanh một chút ngưng luyện thần cách chi vương, tăng thực lực lên đồng thời, tăng lên địa vị, đồng thời tra rõ ràng cái kia sau lưng đại nhân vật là cái gì. Còn phải nghĩ biện pháp gặp một lần Bích Lạc, đồng thời gặp một lần chính mình cái kia giúp huynh đệ, lăn lộn được như thế nào. Cái này đã hơn một năm thời gian, Dương Kỳ tự là tu luyện, cũng chưa từng gặp qua bất kỳ một cái nào huynh đệ. Hiện tại cũng là đã đến huynh đệ gặp mặt lúc sau. Tàng kinh các lầu 2, như cũ là buổi tối. Bất quá minh nguyệt bốc lên, đây là thần quốc, có nhật nguyệt luân chuyển. Không phải thần giới bên ngoài đen kịt một mảnh, trên thực tế toàn bộ thần quốc buổi tối càng thêm phồn hoa. Các loại sống về đêm cũng bắt đầu rồi, có phong thần môn đệ tử cũng không phải cứng nhắc tu luyện, mà là sống mơ mơ màng màng. Tại thần quốc chung, có tàng kinh các, nhiệm vụ thần điện, tàng bảo các, binh khí kho, nuôi binh doanh, phòng luyện đan. Những cái này, chính phủ, cơ cấu bên ngoài, còn có một chút thành trì. trong đó có các loại sống phóng túng nơi... tốt, là rất nhiều trong hàng đệ tử đại nhân vật tiến hành tư nhân sản nghiệp, thậm chí còn có sòng bạc, kỹ viện, quán rượu vài chỗ, sinh ý thịnh vượng, may mắn. Dù sao, thành thần không phải khổ tu một con đường, đôi khi sống phóng túng cũng là tại lĩnh ngộ tâm tính. Thậm chí có một ít người ưa thích tại đánh bạc thời điểm ngưng luyện ý chí của mình. Bởi vì đôi khi, đánh bạc chính là dựa vào vận khí, tại lần lượt thắng thua tầm đó, nhìn xem vận khí của mình như thế nào, tối tăm bên trong, liền bắt được chính mình cái kia một tia vận mệnh khí tức, khống chế bản thân. Có một ít đệ tử tại đánh bạc thời điểm ngộ đạo cũng bình thường, đầu đầu đại lộ, cũng có thể thành thần, thành tựu rất cao cảnh giới. Dương Kỳ lại chưa từng có đi qua tại trong thần quốc thành trì, hắn ngày đêm khổ tu, đọc sách, thanh tịnh tự tại, không cần những vật kia tìm kiếm kích thích cùng đột phá. Các huynh đệ, nhanh chóng đến đây. Hắn thúc giục nhất trương phù lục, tại tàng kinh các lầu hai một cái yên lặng trên ngọn núi. Cái này cái phù lục là cùng các huynh đệ liên hệ, đã hơn một năm thời gian không có liên hệ rồi, hắn cũng muốn nhìn một chút các huynh đệ phát triển được thế nào. Bùa chú thúc giục về sau, quả nhiên đã có cảm ứng, ước chừng là tại một canh giờ về sau, một thân ảnh xuất hiện ở tàng kinh các dưới ngọn núi đến, sau đó bay vút đi lên, đến trên vách núi. Lại là kiếm thập thất, kiếm thập thất toàn thân trang phục, khí tức bức người. Kiếm khí mạnh mẽ đến cực điểm, cả người bộc lộ tài năng, tựa hồ một ngụm thiên kiếm, ra tay tầm đó, toái diệt muôn đời. Bất luận kẻ nào cũng khó khăn ngăn cản hắn một kiếm chi uy, hắn đã thành thần. Dương Kỳ, hắn vừa bay lướt lên đến, đã nhìn thấy Dương Kỳ, lập tức phát ra tới tiếng cười, mãnh liệt ôm tới. Sư đệ, chúng ta đã hơn một năm không có gặp mặt, ngươi gần đây tốt chứ? Tốt. Đương nhiên tốt, ngươi rõ ràng thành thần rồi, bất quá đây cũng là trong dự liệu sự tình. Dương Kỳ ánh mắt lóe lên, lập tức hắn liền thấy được kiếm thập thất trong cơ thể, xuất hiện một quả thần cách này là kiếm hoàn, cực kỳ mãnh liệt, chính là kiếm đạo chính thức chân lý. Thần cách tuy rằng không cường đại, tựu là ba, nhưng là sức chiến đấu lại kinh người, coi như là cái kia thần cách sáu trưởng lão. Chỉ sợ một kiếm tầm đó sẽ bị kiếm thập thất chém giết. Kiếm thập thất là phi thăng người. Ở tại thần giới, phi thăng người là một cái khủng bố tồn tại. Đến, ta tiễn đưa ngươi một quả thứ tốt. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra này cái kiếm hoàn, theo đan vương thần điện phế tích chi ở bên trong lấy được. Kiếm thập thất ánh mắt lóe lên, tiếp nhận kiếm hoàn, một ngụm nuốt xuống, cũng không cùng Dương Kỳ khách khí. Hắn chính là ở thế tục bên trong theo Dương Kỳ, về sau đến tiên giới, Thái Hoàng Thiên, Phạm Tiên Giới, Liên Minh Hộ Đạo, Đại Mộ, Thông Thần Cổ Lộ, lại phi thăng đến thần giới, từng bước một đi đến bây giờ, biết rõ Dương Kỳ tính cách. Cái lúc này, lại có một đầu bóng dáng, vô thanh vô tức đến trên ngọn núi, cực kỳ rất nhanh, lóe lên đi ra. Dương Kỳ, chúng ta đều tấn thăng làm thần. Cái này đương nhiên là trong dự liệu sự tình, nhưng là ngươi lại còn không có có tấn thăng làm thần, nhưng lại làm cho chúng ta có một ít bất ngờ a. Cái kia bóng dáng dừng lại ở, là Mục Dương Nhân. Mục Dương Nhân hiện tại càng là khó lường, trong cơ thể thần cách sâu bên trong, bày biện ra đến một cái cự đại lốc xoáy, không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng, rời rạc ở bên ngoài, tựa hồ là một môn cực kỳ lợi hại thần thông. Tu luyện tới đạt đại thành cảnh giới, hắn thần cách cường độ, rõ ràng đến 8, rất nhanh muốn đột phá 9, sau đó đến 10, bước vào trung vị thần cảnh giới. Xem ra, hắn tại phong thần môn trong là lăn lộn được phong sinh thủy khởi. Mục Dương Nhân tại trong địa ngục, liền là địa ngục chi vương, đến thần giới, lại phải đến Dương Kỳ rất nhiều bồi dưỡng, nếu còn không cách nào lăn lộn xuất đầu đến. Vậy thì tự nghĩ mình người rồi, quả thực phá hư phi thăng người hình ảnh. Vậy sao? Dương Kỳ mỉm cười, vẫy tay, lập tức Mục Dương Nhân sắc mặt sững sờ, cả người giống như cương thi bình thường, lăng không bay lên, lướt đi đến Dương Kỳ trước mặt. Dương Kỳ vỗ vỗ tay, hắn mới thanh tỉnh lại, nhìn xem Dương Kỳ giống như đang nhìn đến quỷ giống nhau. Đây là cấp chí cao ý chí, ngươi rõ ràng lĩnh ngộ đã đến cấp chí cao ý chí, nhưng là ngươi còn không có thành công thần. Thanh âm của hắn run rẩy lên, nhưng là phi thường nhỏ, rõ ràng áp chế sự hưng phấn của mình, ngữ khí ấp a ấp úng. Ha ha, Dương Kỳ, ta biết ngay ngươi không giống bình thường, làm sao có thể lâu như vậy đều không thành thần. Ban đầu ngươi là muốn ngưng tụ thần cách chi vương. Ngươi là thần giới bỏ thời đại thái cổ những cái kia biến thái bên ngoài, cái thứ nhất ngưng luyện ra thần cách chi vương người, đem truyền thuyết lại lần nữa thực hiện. Nếu như phong thần môn đã biết, nhất định sẽ lấy ta làm vật thí nghiệm, mở ra đã đến nghiên cứu. Dương Kỳ mỉm cười, thế nào, Mục Dương Nhân, ngươi bây giờ đi theo một cái thượng vị thần làm đồ đệ, địa vị khẳng định không giống bình thường a. Vâng, ta đi theo thượng vị thần, diệt ma thượng thần tu luyện. Diệt ma thượng thần tu luyện chính là diệt ma thần công, tính cách nóng bỏng, nhưng là rất ưa thích vuốt mông ngựa, hơn nữa đối với bất luận cái gì ma đầu đều ghét ác như cừu. Ta quen thuộc ma đầu, tại còn không có có luyện thành thần cách trước, liền chém giết một cái ma đầu bên trong hạ vị thần, ám sát một cái ma giáo giáo chủ thành công, đã nhận được hắn tán thưởng, càng tại một lần đệ tử tập hợp trong hội, tài nghệ trấn áp quần hùng, vì hắn tranh giành đã đến thể diện. Hắn toàn lực bồi dưỡng ta, cái này đã hơn một năm đến, ta được đến chỗ tốt không ít. Mục Dương Nhân đem một năm quá trình nói một lần, ngươi chừng nào thì ngưng tụ thành thần cách chi vương. Một khi ngưng tụ, lấy thực lực của ngươi, coi như là sư phụ ta diệt ma thượng thần đều không phải là đối thủ của ngươi. Hiện tại sư phụ của ngươi cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Dương Kỳ nói, bất quá phong thần môn bên trong tàng long hỏa hổ, chính là tối cao đầu sỏ môn phái, làm người vẫn hay là ít xuất hiện thì tốt hơn. Đúng vậy, ngươi quá mạnh mẽ được quả thực muốn nghịch thiên, khẳng định phải ít xuất hiện. Một thanh âm lại truyền đưa tới. Dương Kỳ xem xét, Phạm Thần, ngươi cũng tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1222, huynh đệ tụ hội Phạm Thần cũng xuất hiện. Hắn vốn là thần, nhưng là sau lại rơi xuống thế tục, chia năm xẻ bảy, bị Ngạo Thiên trấn áp thôi rất nhiều năm năm tháng, rốt cục bị giải cứu đi ra ngoài, đi theo Dương Kỳ cũng tiến vào phong thần môn trong, hiện tại chẳng khác gì là chuyển thế trọng tu, kinh nghiệm phong phú. Dương Kỳ nhìn thấy hắn trình diện, là tu luyện thành hạ vị thần cảnh giới, trong cơ thể thần cách có một loại xuất thần nhập hóa, thần lực bồng bột, giống như khổng lồ con sông, chảy trồm không thôi cảm giác. Hắn thần cách cường độ cũng chính là 9, nhưng là thần lực của hắn, nhưng cùng Mục Dương Nhân hoàn toàn bất đồng. Khi hắn thần cách trong, vô số tinh thể ngưng tụ thành mọi người văn tự, cũng là phạm chữ, biểu hiện ra một loại sở hướng vô địch cảnh giới cùng phá hủy hết thảy thần lực ý chí. Dương Kỳ nhìn ra được, Phạm Thần phải không nghĩ tấn chức mà thôi, một khi tấn chức, tu vi tuyệt đối không phải là hiện ở nơi này bộ dáng, mà là có thể đánh sâu vào trung vị thần tồn tại. Nếu như Phạm Thần nguyện ý lời của, hiện tại tùy thời tùy chỗ cũng có thể tấn thăng đến đạt trung vị thần cảnh giới. Dương Kỳ, chúng ta mặc dù là chiếm được đại nhân vật chỉ điểm, tài nguyên cũng so sánh với ngươi nhiều, nhưng là cũng thừa nhận, không bằng ngươi. Phạm Thần đi tới, có thể ở chuẩn thần cảnh giới, tự tấn thăng đến đạt chí cao cấp ý chí, ngươi là người thứ nhất, vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới, bị ngươi đạt đến. Ta nếu như đều không thể đạt tới, kia trên cái thế giới này không có ai có thể đạt đến, coi như là nửa kinh thái tuyệt diễm chính là nhân vật cũng không được. Dương Kỳ việc nhân đức không nhường ai nói. Đúng là, hắn có chư thần ấn ký, quyển gia cừu, hiền giả ngọc, tinh thông 72 tổ vương tuyệt học, thần tượng chấn ngục kình, vạn kiếp bất phôi thể, cũng là thần giới cao nhất tuyệt học, có đạo của mình, tìm hiểu thánh vương đại pháp, đế vương tương tương, thiên thu công lao sự nghiệp, đều ở nhất niệm chi gian, nếu như vậy đều không thể đánh sâu vào tới chí cao cấp ý chí, như vậy trên cái thế giới này thật không có người có thể đánh sâu vào thành công. Phạm Thần, các ngươi gần đây trôi qua như thế nào? Dương Kỳ hỏi. Ta quá rất khá, ta đi theo một thượng vị thần, tên là Long Thủ Thần, là thượng vị thần hậu kỳ cảnh giới, hết sức mạnh mẽ, cũng là sắp hướng cấp tới viên mãn thần cảnh giới. Bất quá ta nhìn đánh sâu vào viên mãn thần là không thể nào, thượng cả đời, chính mình đánh sâu vào viên mãn thần hay là mượn một hủy diệt thái cổ thần khí mới đánh sâu vào thành công, hiện tại trọng đầu tu luyện, muốn đánh sâu vào tới viên mãn thần cảnh giới, khôi phục thị lực, kia là phi thường khó khăn chuyện tình, sau này muốn xem ngươi, ngươi nếu như ngưng tụ thành thần cách chi vương, có thể trợ giúp chúng ta. Phạm thần chậm rãi mà nói, Dương Kỳ, ta xem ngươi tu thành trí cao cấp ý chí, hiện tại ngưng tụ thần cách chi vương, phải cần là khổ tu, tích góp từng tí một đại lượng năng lượng. Thần cách chi vương không phải là tốt như vậy ngưng tụ, phải cần năng lượng không thể nói tới tính toán, kia năng lượng hội tụ thành một cổ, phô thiên cái địa, có thể đem bất kỳ thứ gì cũng phá hủy. Hơn nữa ngươi hiện tại tu luyện lời của, muốn rất nhiều năm năm tháng, chỉ có mượn đan dược. Đáng tiếc, một loại đan dược không dùng được, chỉ có trí cao cấp đan dược mới có thể khiến cho ngươi tấn chức. Đích xác là như vậy, ta hiện tại khổ nổi không có đan dược. Dương Kỳ nói, một quả trí cao cấp đan dược, vô cùng chân quý. Ta mặc dù có thể ngưng tụ thần sao cùng thần thạch, bất quá điều này cũng hao phí thần lực, ngược lại càng thêm lãng phí. Địa chủ nhà cũng không có lương tâm. Mục Dư, thần cách chi vương, há có thể đủ giả mượn khác nhân thủ. Dương Kỳ, chúng ta cũng tới. Tựu này trong lúc nói chuyện, mấy người siêu siêu siêu lùi lên đỉnh núi, là Ngạo Thế, Mạt, còn có đại sư huynh Vu Hành Vân, thất sư huynh Mạnh Sát Phàm. Những người khác, có đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ hoặc là lịch lãm đi, có đang bế quan, cũng không thể kịp thời đuổi tới đây. Bất quá, đến đây bất cứ người nào, cũng là thần, nhất là Mạt. Hiện tại lại so sánh với phạm thần còn mạnh hơn vượt qua, đạt tới trung vị thần cảnh giới. Mặt bản thân cũng là chư thần ấn ký người thừa kế. Hắn có đại khí vận, đại nghị lực, đại trí tuệ, tu luyện tới đạt như vậy cảnh giới là đương nhiên. Tư chất của hắn so với tại chỗ tất cả mọi người cao, bằng không cũng sẽ không nhận được chư thần ấn ký nhận khả, khiến cho hắn trở thành thái cổ thời đại người thừa kế. Các ngươi tới được tốt. Bích Lạc gần đây như thế nào? Ta nghe nói nàng thật giống như địa vị chiếm được thật lớn tăng lên. Dương Kỳ tuần hỏi. Bích Lạc gần đây đích xác là cảnh tượng. Bất quá nàng vừa đi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Phải đi đại biểu chúng ta phong thần môn. Đi chủ bị khác một đại môn phái. Vĩnh sinh thần triều hoàng đế ngày sinh lễ vật. Lần này, môn phái chọn lựa ra kiệt xuất đệ tử. Đi vĩnh sinh thần triều chúc mừng. Bích Lạc chọn chúng. Cũng muốn để cho vĩnh sinh thần triều đệ tử nhìn một chút, chúng ta phong thần môn trong nhân vật kiệt xuất. Kia mà tấn thăng đến đạt trung vị thần lúc đầu, thần cách tới 10 cường độ, địa vị rất cao, cũng là đạt được một chút tin tức. Vĩnh sinh thần triều là một khổng lồ môn phái, thậm chí so với phong thần môn cũng phải lớn hơn, thuộc về chân chính vượt qua nhất lưu, bá chủ trong đích bá chủ, bởi vì hắn trong môn phái. Có chí cao thần tồn tại, ở thần giới rất nhiều cự vô bá môn phái, cũng phụng vĩnh sinh thần triều vì minh chủ. Phong thần môn cũng là trong đó một phần tử, vĩnh sinh thần triều hoàng đế muốn đại thọ, phong thần môn tự nhiên muốn phái đệ tử đi trước chúc thọ. Chẳng khác gì là chư hầu phái người hướng chư hầu vương triều cống giống nhau. Bích Lạc gần đây cái kia đầu cô lỗ thú rất làm náo động. Mục Dương Nhân nói, ở thế tục trong... Cô lỗ thú cũng đã vô địch, ta vốn là cho là này đầu thần thú tới thần giới, cũng là sẽ kém một chút, nhưng là lại không ngờ rằng, như cố sở hướng vô địch, ngay cả thượng vị thần đỉnh mạnh mẽ nhân vật cũng ăn nhiều thiệt thòi. Ta hoài nghi, viên mãn thần cũng không đối phó được cô lỗ thú, dù sao này đầu thú không có ai có thể đối phó được rồi Bích Lạc. Là như vậy a? Dương Kỳ gật đầu. Ta hiện tại bởi vì Bích Lạc nguyên nhân, bị một đại nhân vật theo dõi. Dương Chu Tiên làm sao còn chưa tới? Dương Chu Tiên, chính là Chu Tiên phân thân. Dương Kỳ, ta đang bế quan tu luyện, đạt tới giai đoạn khẩn yếu nhất. Chu Tiên Vương đắc ý chí ở câu thông ta, muốn phụ trợ ta tu luyện thành trí cao cấp ý chí, ngưng tụ thần cách chi vương. Chu Tiên Vương bây giờ nói hắn đến nguy hiểm nhất trước mắt, đại mộ đã rơi vào một pho tượng chí cao thần trong tay, kia chí cao thần muốn khống chế đại mộ, luyện hóa hắn. Một khi bị luyện hóa, đại mộ cùng hắn, còn có vạn giới vương đồ, cũng sẽ trở thành kia pho tượng chí cao thần vật trong túi. Cho nên hắn hiện ở thi triển ra một môn vô thượng pháp ngoài phương pháp, cho gia trì. Ta không thể phân thân tiền lai, ta rất có thể sẽ trở thành vì thần cách chi vương người thứ nhất. Bùa trong, truyền lại đi ra một cổ ý niệm, là Chu Tiên phân thân ý niệm. Ha ha, Dương Chu Tiên, Dương Kỳ đã đột phá đạt tới trí cao cấp ý chí, hắn mới là người thứ nhất. Bất quá ta cũng là mong đợi, ngươi là phân thân của hắn, nếu như cũng ngưng tụ ra tới thần cách chi vương, vậy sẽ hung mãnh tới cái gì trình độ? Mục Dương Nhân nở nụ cười. Dương Kỳ nhưng cười không nổi, đại mộ rơi vào một trí cao thần trong tay, kia ngạo thiên đây, chẳng lẽ là ngạo gia trí cao thần, hoặc là nói là ngạo thiên bị người giết đã chết. Sẽ không, ngạo thiên nơi đó có dễ dàng chết như vậy, vậy thì nhất định là ngạo gia trí cao thần. Chuyện này không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, muốn cực kỳ thận trọng. Cha của mình, Thiên Tôn Phong Chủ, Ký Ức Phong Chủ cũng đi ra ngoài liên thủ hoàn thành một nhiệm vụ đi, những người này cũng đã thành thần. Hiện tại cả tới trong thần giới người, chỉ có Dương Kỳ, còn có Dương Chu Tiên không có thành thần. Hai người đều mơ tưởng ngưng tụ thần cách chi vương, bất quá Dương Chu Tiên còn đang đánh sâu vào, có Chu Tiên Vương trợ giúp, là 50% hy vọng đánh sâu vào thành công, cũng không phải là tuyệt đối có thể thành công. Đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu cảnh giới. Ta lần này triệu lai mọi người, đầu tiên là tụ lại, thứ hai nha, chính là có một việc, muốn cho mọi người an bài. Dương Kỳ nói, cũng là bởi vì Bích Lạc chuyện tình, ta bị theo dõi, muốn hãm hại ta. Trong lúc nói chuyện, hắn đem trung niên kia đại trưởng lão, còn có nhiệm vụ thần điện trưởng lão hãm hại chuyện của mình nói một lần. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Bọn họ trong miệng cái kia đại nhân vật chẳng lẽ là hắn? Mặt sắc mặt thay đổi. Kia đại nhân vật là ai? Dương Kỳ hỏi. Ta vì không hiện núi lộ thủy, một mực phong thần môn tầng dưới chót xen lẫn, hiện tại cũng bất quá là một đệ tử chánh thức. Các ngươi cả đám đều là tinh anh đệ tử, hơn nữa còn đi theo thượng vị thần làm sư phụ, biết đến cao tầng chuyện so với ta nhiều. Phong thần đại điển trong cũng không có ghi lại phong thần môn cao tầng chuyện tình. Đó là phong thần môn trong, một đại đảng, tên là Long Đảng. Này Long Đảng lãnh tụ, tên là Long Hoa, giả tâm bừng bừng, ở trẻ tuổi trong, thậm chí có thể cùng phong thần môn thiếu môn chủ sánh ngang. Mặt nói, người này tu vi, chính là viên mãn thần, trong truyền thuyết, thậm chí có tấn chức đại viên mãn thần cảnh giới, ý chí của hắn. Chính là trí cao cấp hậu kỳ, cũng có thể có đánh sâu vào tới vô hạn cấp cảnh giới. Là một pho tượng chân chính đầu sỏ, cũng là chúng ta phong thần môn cao nhất trong hàng đệ tử, vì số không nhiều hỗn nguyên chi tử một trong. Chỉ có hắn mới nghĩ phải mạnh mẽ đột phá, đem chú ý đánh vào cô lộ thú trên người. Một khi hắn đột phá vô hạn cấp đắc ý chí, coi như là trí cao thần cũng giết không được hắn. Hắn sau này trở thành trí cao thần là ván đã đóng thuyền chuyện tình. Trí cao cấp ý chí, bản thân chính là sở hướng vô địch. Mà so sánh với trí cao cấp càng lợi hại hơn vô hạn cấp ý chí, vậy cũng thật đúng là thiên địa vô hạn, tinh thần vô hạn, hồn phách vô hạn, pháp lực vô hạn. Long Hoa, Dương Kỳ tinh tế lập lại hai chữ này, trong đầu hiện ra một pho tượng thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang. Tay cầm càn khôn, xoay tròn thiên đạo, qua sông vũ trụ, xỏ xuyên qua tam giới bóng người. Đây là hắn đặc thù năng lực, tối tăm trong có thể nhận thấy được đạt bất kỳ thiên cơ, nhưng là không có bất kỳ người có thể nhận thấy được hắn, bởi vì hắn là mệnh vận hư vô giả. Nếu Long Hoa nghĩ âm mưu đối phó ngươi, kia thì không thể đủ ngạnh kháng. Mặt nói, chúng ta đi đến phong thần môn hơn một năm, biết quy củ xâm nghiêm. Hắn nghĩ trắng trợn giết ngươi, cũng không thể có thể. Hơn nữa hắn chỉ là muốn hãm hại ngươi, bắt ngươi để cho Bích Lạc thỏa hiệp. Bất quá hắn không biết, coi như là Bích Lạc thỏa hiệp, kia cô lộ thú cũng không thể có thể làm cho hắn cắt thịt lấy máu. Nghĩ hãm hại ta, nơi nào dễ dàng như vậy? Dương Kỳ nói, các ngươi hiện tại thế lực như thế nào, có thể hay không cùng Long Đảng Chu Toàn một hai ai? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1223, Long Đảng thực lực quá mức mạnh mẽ, chúng ta trên thực tế có một chút thế lực, nhưng là cũng là cả phong thần môn trung tầng, dù sao đi tới phong thần môn chỉ có một năm thời gian. Làm sao có thể cùng tồn tại ngàn trăm vạn năm Long Đảng chống lại? Mặt bọn người lắc đầu. Bọn họ hiện tại địa vị so với người bình thường cao hơn, có thể nói là phong sinh thủy khởi, một bước lên mây, nhưng cũng là vừa mới bắt đầu, thiếu hụt nội tình, coi như là khí công đột nhiên tăng mạnh, cũng không thể có thể được đến môn phái chính là tín nhiệm, trừ phi là thời gian dài đi xuống, ở trong môn phái tồn tại ngàn năm, vạn năm, thâm niên lâu ngày dưới, mới có thể thâm căn cố đế. Hơn nữa ở nơi này ngàn năm, thời gian vạn năm chung, muốn còn vì môn phái làm rất nhiều cống hiến, kinh nghiệm từng kiện chuyện lớn, lập nhiều công lao hãn mã. Tiến vào môn phái mới một năm, đã nghỉ tay cầm quyền to, này là chuyện không thể nào. Muốn chống lại Long Đảng, chúng ta còn gánh nặng đường xa, tạm thời chỉ có thể tránh đi phong mang. Ngạo Thế nói, nói về cũng là uất ức, chúng ta tiến vào thần giới, xa xa không có ở thế tục trong thuận buồm xuôi gió, thế tục trong chúng ta là đỉnh tồn tại, tới thần giới, muốn khắp nơi tiểu tâm rực rực, mặc dù hiện tại chúng ta có một chút địa vị, nhưng bị người ra mặt hay là ức hiếp, vĩnh viễn cũng không xảy ra đầu cảm giác. Thần giới là lớn nhất võ đài, trước kia chúng ta bất quá là ở nông thôn xưng vương xưng bá. Dương Kỳ nói, kia Long Đảng lại muốn âm mưu tính toán ta, chuyện này không thể từ bỏ ý đồ. Ta Dương Kỳ mặc dù tới thần giới là một tiểu tử, bất quá rốt cuộc hay là vâng chịu chư thần ấn ký vô thượng truyền thừa, làm sao có thể để cho một nho nhỏ đảng phái tự khi dễ. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Phạm Thần nói, kia Long Đảng lãnh tụ, Long Hoa hẳn là cùng ta khỏe hẳn thời điểm cũng không sai biệt lắm, rất khó chống lại, nếu như có thể hỗ trợ, chúng ta có tận lực giúp bận rộn, dù sao chúng ta cùng nhau từ thế tục trong, cùng chung tiến thối, kia sợ sẽ là vì thế thối lui khỏi phong thần môn cũng sẽ không tiếc. Không tệ, thối lui khỏi phong thần môn, phản bội cũng là sẽ không tiếc, dù sao phong thần môn bất quá là một cư trú chỗ. Bằng vào chúng ta hiện tại năng lực, coi như là đi khác đại lục, cũng có thể có khổng lồ phát triển. Mục Dương Nhân cũng nói, ta gần đây biết rồi có một chút khổng lồ ma giáo, thậm chí so với phong thần môn còn muốn lớn hơn, bọn họ cũng là có thể đầu nhập vào. Chúng ta chém giết phong thần môn người, lần lượt quang danh trạng, cũng không phải là không thể được. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng một chiêu này, công khai phản giáo, sẽ gặp phải đạt đuổi giết. Dương Kỳ khoát tay, bất quá, nếu như bọn họ ép người quá đáng, ta liền phải dùng một chiêu này, nhưng là các ngươi cũng không phải tất.